Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2642, ngoài ý muốn khách tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Nguyên Môn, nhất tỏa khí thế to lớn đại điện, Trần Dục ngay tại hướng Lâm Thiên Phong báo cáo Thiên Hổ Môn hơn phân nửa cao thủ xuất động biết vì cái gì. Lâm Thiên Phong nghi ngờ nói, tựa như là Hỏa Mãng Thượng Nhân vẫn lạc Thiên Hổ Thượng Nhân tự mình dẫn đội. Trần Dục chi tiết báo cáo Thiên Hổ Môn động tác quá lớn, không thể gạt được Càn Nguyên Môn. Hỏa Mãng Thượng Nhân vẫn lạc, Lâm Thiên Phong mặt mũi tràn đầy hoài nghi, có trời mới biết phải hay cô phải Thiên Hổ Môn cố ý mà vì, nhường Hỏa Mãng Thượng Nhân giả chết. Hắn nghĩ tới cái gì, mấy chục năm trước Vương Mạnh Sơn bị tập kích trọng thương trốn về Quảng Nguyên Tông Tổng Đàn, mở ra hộ tông đại trận toàn tông giới nghiêm. Hắn phái người đi quan sát căn bản không gặp được Vương Mạnh Sơn. Trước có Vương Mạnh Sơn, hiện tại có Hỏa Mãng Thượng Nhân, Càn Nguyên Môn hiểm nghi lớn nhất. Đây là ai đang tính kế Càn Nguyên Môn, Quảng Nguyên Tông không có thực lực này, nếu không không cần hướng Càn Nguyên Môn cúi đầu xưng thần, có rất lớn xác suất là Thiên Hổ Môn. Không sai, nhất định là như vậy. Thiên Hổ Môn phái nhân đả thương Vương Mạnh Sơn, tiếp đó nhường Hỏa Mãng Thượng Nhân giả chết, nhường ngoại giới hoài nghi Càn Nguyên Môn, cứ như vậy Quảng Nguyên Tông liền sẽ đảo hướng Thiên Hổ Môn. Dựa theo bình thường logic, Lâm Thiên Phong nghĩ như vậy cũng không sai, nếu như Quảng Nguyên Tông có núi dựa lớn, trực tiếp lộ ra đến, ai dám động đến Quảng Nguyên Tông. Không nghĩ bại lộ thân phận, vậy liền tăng cường Quảng Nguyên Tông thực lực lại hoặc là phục sát Càn Nguyên Môn luyện hư tu sĩ. Quảng Nguyên Tông có một chút hiểm nghi, nhưng là Thiên Hổ Môn hiểm nghi càng lớn, dù sao Thiên Hổ Môn cùng Càn Nguyên Môn là kẻ thù cũ. Đối ngoại tản tin tức Hỏa Mãng Thượng Nhân giả chết, mặt khác phái nhân cùng Vương gia liên hệ, có Vương gia tương trợ Thiên Hổ Môn cùng Quảng Nguyên Tông tính là gì? Lâm Thiên Phong phân phó nói, là, Lâm Sư Bá, Trần Dục đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Quảng Nguyên Tông, Quảng Nguyên Phong, nhất tọa mật thất Vương Thanh Sơn ngay tại nói với Vương Mạnh Sơn lấy cái gì, Vương Mạnh Sơn sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Vương Thanh Sơn vốn là muốn làm bộ dáng là được rồi, Vương Mạnh Sơn nhất định phải đùa giả làm thật. Chúng ta đã trừ đi Hỏa Mãng Thượng Nhân, ngày sau tìm cơ hội diệt trừ Càn Nguyên Môn một tên luyện hư tu sĩ, còn lại tựu nhìn ngươi. Vương Thanh Sơn dặn dò. Thanh Sơn lão tổ yên tâm, Càn Nguyên Môn cùng Thiên Hổ Môn thực lực hạ thấp lớn, Tôn Nhi có thể tại giữa bọn hắn hòa giải, bất quá suất này sự Càn Nguyên Môn khẳng định hội gấp đôi cảnh giác không tốt hạ thủ. Vương Mạnh Sơn mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này giao cho chúng ta, người an tâm quản lý tốt Quảng Nguyên Tông chính là. Vương Thanh Sơn lòng tin tràn đầy, dùng nhiều một chút thời gian, luôn có thể tìm tới cơ hội. Thạch Nhân luyện hóa chấn hồn thạch phía sau, đối với thần hồn rất mẫn cảm, bình thường tới nói, tu tiên giả tu vi càng cao, thần hồn càng cường đại, cái này cho Thạch Nhân cơ hội. Bọn hắn nhất trực canh giữ ở Thiên Hổ Môn phụ cận, Hỏa Mãng Thượng Nhân vừa rời đi Thiên Hổ Môn, Thạch Nhân liền phát hiện. Thanh Mộc Cốc tổ chức đấu giá hội, nếu như bọn hắn lấp kín không đến Hỏa Mãng Thượng Nhân, liền sẽ chạy tới Thanh Mộc Cốc tại trên đường trở về cướp giết Hỏa Mãng Thượng Nhân. Vương Thanh Sơn làm ra nhiều bộ phương án, chuẩn bị sung túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Sơn gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết nhíu mày hỏi. Ta không phải đã nói rồi à, không tiếp khách, sư phó, lãnh diễm phái tô tiền bối tới chơi. Có hai tên luyện hư tu sĩ, Lý Ngọc thanh âm vang lên, lãnh diễm phái, Vương Mạnh Sơn ngây ngẩn cả người, hắn cùng lãnh diễm phái tu sĩ không có bất kỳ cái gì lui tới à, biết mời hắn đến nghênh khách sảnh ta lập tức liền đến. Thu hồi truyền tấn bàn, Vương Mạnh Sơn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, nói. Ta chưa bao giờ tiếp xúc qua lãnh diễm phái luyện hư tu sĩ. Người trong nhà ta không hội hoài nghi ngươi, ngươi đi gặp một lần hắn, xem hắn ý đồ đến, cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn dặn dò. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, đứng dậy rời đi. Tới đến nghênh khách sảnh, Vương Mạnh Sơn nhìn thấy một tên ngũ quan tinh xảo váy xanh thiếu phụ cùng một tên ngũ quan anh tuấn áo trắng thanh niên, váy xanh thiếu phụ dáng người thướt tha, da thịt hơn tuyết, áo trắng thanh niên thân hình cao lớn, eo quấn bạch ngọc yêu đái, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Chính là Liễu Truyện Đỉnh thế nhưng là Tô Thanh Hành sư phó là hợp thể tu sĩ, tốc độ tu luyện mau một chút, đã là luyện hư trung kỳ. Bọn hắn làm việc đi ngang qua vùng này, nghe nói Vương gia cùng Càn Nguyên Môn đi rất gần, mà Quảng Nguyên Tông cùng Càn Nguyên Môn không hợp, Vương Mạnh Sơn tao ngộ phục kích, bản thân bị trọng thương. Loại chuyện này tại Huyền Linh Đại Lục quá thường gặp, nếu không phải này sự liên lụy đến Vương gia, Liễu Truyện Đỉnh căn bản không hứng thú. Từ khi Vương gia tại Cửu Long Đảo thành lập gia tộc Liễu gia, thời gian càng ngày càng kém, thực lực hạ thấp lớn, muốn nói cùng Vương gia không có quan hệ tự nhiên là không có khả năng. Vương gia tại nội lục khai cương khoách thổ, lãnh diễm phái không ít chơi ngáng chân, chỉ là không có tự mình ra mặt thôi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tại hạ Vương Sơn, không biết hai vị đạo hữu có gì chỉ giáo. Vương Mạnh Sơn khách khí nói, ngữ khí có phần vô lực, một bộ có thương tích trong người bộ dáng. Tại hạ Tô Thanh Hành, đây là phu nhân ta Liễu Truyện Đình, nghe nói Vương đạo hữu sự tích Vương đạo hữu cũng không dễ dàng a, theo một giới tán tu, một đường đi đến hiện tại. Tô Thanh Hành ý vị thâm trường nói, Tô đạo hữu đây là ý gì? Còn mời nói rõ. Vương Mạnh Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Vương gia cùng Càn Nguyên môn kết minh, các ngươi Quảng Nguyên tông khẳng định không phải là đối thủ, ta không có đoán sai, phục kích ngươi nhân hẳn là Vương gia tu sĩ. Liễu Truyện Đình sắc mặt ngưng trọng, phục kích ta là một nam một nữ, ta chưa thấy qua bọn hắn, hẳn không phải là Vương gia tu sĩ đi. Ta cùng Vương gia lại không thù, Vương Mạnh Sơn cau mày nói. Ha ha, ngươi cùng Vương gia không có thù thế nhưng là Càn Nguyên môn có thù oán với ngươi, Càn Nguyên môn vẫn muốn diệt trừ ngươi, có chuyện như thế đi. Vương đạo hữu có thể trốn qua một lần, có thể trốn qua lần thứ hai, không biết Vương đạo hữu có hứng thú hay không vì chúng ta Lãnh Diễm phái làm việc. Tô Thanh Hành ném ra ngoài cành ô liu. Vương gia cùng Càn Nguyên môn kết minh, Lãnh Diễm phái tự nâng đỡ Quảng Nguyên tông, này không chỉ có là Vương gia cùng Liễu gia ân oán, cũng là Trấn Hải cung cùng Lãnh Diễm phái lợi ích chi tranh, chỉ là Trấn Hải cung cùng Lãnh Diễm phái sẽ không dễ dàng hạ tràng. Vương Mạnh Sơn ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình nghe lầm. Các ngươi làm ta là 3 tuổi hài đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt ta làm trò cười, để cho ta đi đối kháng Càn Nguyên môn xung làm pháo hôi. Liền dựa vào một cái hứa hẹn. Vương Mạnh Sơn mặt lộ vẻ không vui. Vương đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta là thật tâm, người nếu như đáp ứng, chúng ta sẽ để cho An gia hiệp trợ ngươi, đúng, Thiên Hồ môn đã đầu nhập vào chúng ta Lãnh Diễm phái, ngươi có thể không đáp ứng, Càn Nguyên môn chưa hẳn dung hạ được ngươi. Tô Thanh Hành nhắc nhở, ta cần làm những gì, có thể được cái gì chỗ tốt, ta hiện tại này trạng thái, để cho ta cùng Càn Nguyên môn luyện hư tu sĩ chém giết ta căn bản không phải đối thủ. Vương Mạnh Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi cùng Thiên Hồ môn hợp tác đối kháng Càn Nguyên môn, còn có An gia, cũng không phải khiến ngươi cùng Càn Nguyên môn luyện hư tu sĩ tử chiến, lại không cái gì trọng đại tu tiên tài nguyên, đến nỗi chỗ tốt, vậy phải xem ngươi có thể giúp chúng ta Lãnh Diễm phái làm cái gì, trước mắt không cần ngươi làm cái gì. Tô Thanh Hành trầm giọng nói, hắn cũng không phải dâng cao tầng mệnh lệnh, mà là cá nhân ý tứ. Vương gia phát triển càng tốt, Trấn Hải cung thế lực càng mạnh, đây đối với Lãnh Diễm phái tới nói không là chuyện gì tốt, đã Vương gia cùng Càn Nguyên môn giao hảo, bọn hắn tự nâng đỡ Quảng Nguyên tông cùng Thiên Hồ môn, đối kháng Càn Nguyên môn, Lãnh Diễm phái là ngầm đồng ý loại sự tình này. Đến nỗi Quảng Nguyên tông cùng Thiên Hồ môn chết sống, bọn hắn tịnh không để ý, chỉ cần có thể ngăn chặn hoặc là buồn nôn Vương gia, vậy là được rồi, lấy Lãnh Diễm phái thực lực không biết có bao nhiêu luyện hư tu sĩ muốn đầu nhập vào tới. Quảng Nguyên tông cùng Thiên Hồ môn đều là quân cờ mà thôi, vì để cho quân cờ an tâm vì bọn họ bán mạng, khẳng định phải thật tốt lắc lư, lại cho điểm ngon ngọt. Cách chương.